Chương 275, nói chuyện. Thẩm Thanh Lan cũng không ngẩng đầu lên, thật đem mình làm kẻ điếc. Lâm Thị tức giận đến chụp nữ nhi đầu, chớ giả bộ, ta hôm nay tất yếu phải hỏi ngươi câu minh thoại, đến cùng nghĩ như thế nào. Thẩm Thanh Lan đến trước liền đoán được Lâm Thị muốn nói gì, đã ổn định tâm thần, quyết định tám phong bất động bảo bình an, ai biết bắt đầu bị Lâm Thị một bàn tay chụp được, như là đem trong đầu nhất cúc ủy khuất chụp được đung đưa, nhịn không được liền nếu máu than thở. Ta có thể nghĩ như thế nào a, đó không phải là ngài định đoạt nha. Lâm Thị cười lạnh, ngươi còn biết là ta định đoạt đâu, ta có phải hay không đã sớm nhắc đến với ngươi, chúng ta cùng Cố gia đã nói trước. Thẩm Thanh Lan thần sắc càng hạ, nhẹ giọng làm nũng, mẫu thân, chỉ dựa vào một lời, ngài liền không muốn nữ nhi nha. Cố gia còn chưa cầu hôn, chính ngài cũng đã nói, tam môi lục xính chưa định, làm không được tính ra. Coi như còn chưa có cầu hôn, nhưng là ngôn gia tất dạ. Cố gia không phải lật lọng người ta, chúng ta cũng không thể nói mà vô tín. Lần trước Trung Nam gửi thư, chính ngươi cũng nhìn, Cố Thái Thái muốn tại Phân Ninh ngốc đến Thanh Minh sau mới hồi Hồng Châu Phủ, dự đoán hai ngày nay vừa mới về đến nhà, lớn như vậy chuyện này tổng cần chuẩn bị, lại từ Hồng Châu đến Thân Châu, đường xá xa xôi, há là một hai ngày có thể đến. Hiện tại mới tháng 3 thượng tuần, chúng ta coi như đợi đến tháng 6, tháng 8, cũng là lẽ thường. Thẩm Thanh Lan im lặng không lên tiếng. Lâm Thị ta nàng, ngươi theo ta nói thật, ngươi có phải hay không chọn chúng Vệ Tam thiếu gia? Thẩm Thanh Lan sợ bắn lên mà lên, chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn phủ nhận, không không mâu thân ngài đừng đừng nói bừa a. Nhưng Lâm Thị thấy nàng phản ứng lớn như vậy, trong lòng càng hoài nghi vài phần, sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần, một tay lấy nàng lôi xuống ngồi ở bên cạnh mình, trầm giọng nói, Lan Nhi, ta cho ngươi biết, Vệ Tam thiếu gia việc này, tuyệt đối không được. Ngươi nếu là không, cái này tâm tư tốt nhất, nếu là có, cũng nhanh chóng cho ta thu. Thẩm Thanh Lan trong đầu như là nổ tung liên tiếp pháo, một đống hỗn độn cùng khói thuốc súng, liền khí đều thở không được, không biết qua bao lâu, lắp bắp hỏi, vì gì? Lâm Thị nhìn chăm chú vào nữ nhi mặt tái nhợt bàng cùng mờ mịt ánh mắt, liền đã xác nhận suy đoán của mình, không khỏi lại là buồn bực, lại là đau lòng, cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một tiếng, ôn nhu khuyên nhủ. Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị người khác hai câu dỗ dành được đầu óc choáng váng, nào biết. Hôn nhân khó xử cái gì khó xử? Thẩm Thanh Lan ngơ ngác hỏi. Lâm Thị vớt ve nữ nhi đen nhánh mềm mại sáng tóc dài, thở dài. Ngươi quên Lục gia Vệ, Lục hai nhà vốn là chí thân. Lục gia lúc ấy cầu hôn ngươi lại từ bỏ. Vệ phu nhân đều nhìn ở trong mắt, tương lai ngươi nếu là xuất giá Vệ gia, chẳng những Vệ gia khinh thường, ngay cả Lục gia cái này môn thân thích đều không thể đi lại. Ngày còn như thế nào qua còn có, Vệ Tam thiếu gia cùng phổ thông thế gia công tử không giống với, hắn là võ nhân, lâu dài đóng tại doanh địa, ngươi coi như gả cho hắn, phu thê. Quanh năm suốt tháng không gặp mặt, cùng sống Lâm Thị không đành lòng, nhưng khẽ cắn môi, vẫn là nói thẳng, cùng sống thủ tiết có cái gì khác nhau? Đến thời điểm, ngươi một người ở tại Vệ gia, đối mặt lời đồn nhảm, như thế nào chống đỡ được? Đi xuống Thẩm Thanh Lan cố gắng chảnh to mắt nhìn Lâm Thị, vẫn không núp ních. Ý đồ nhường chính mình xem lên đến bình tĩnh, lạnh nhạt chút, nhưng mà, sớm không biết từ lúc nào, liền chạy xuống dưới nước mắt, hai hàng thành tuyến. Chính nàng cũng mới vừa mới sáng tỏ tâm ý của bản thân, nhảy nhót, ngọt ngào, thấp thỏm, khẩn trương này hết thảy cảm xúc chính đủng, bị cẩn thận giấu ở trong lòng, liền bất ngờ không kịp phòng bị Lâm Thị xé ra, toàn run lên đi ra, ném ở dưới ánh mặt trời, bốc hơi lên, biến mất. Mẫu thân, ta trở về. Nàng thấp giọng nói, đem thanh âm ép tới cơ hồ không nghe được, bởi vì sợ chính mình lại lớn tiếng một chút điểm, liền sẽ hiện ra nghẹn ngào đến. Lâm Thị giữ chặt, chờ một chút, dù sao cũng đã nói ra, ta hỏi một câu nữa, Trung Nam nơi nào không tốt ngươi liền như thế không nguyện ý? Thẩm Thanh Lan tại phá thành mảnh nhỏ, dung chuyển mờ mịt suy nghĩ chung nhớ lại cái kia ưu tú nam tử, chần chờ một lát, không nghĩ trái lương tâm làm thấp đi, kia đối với người ta không công bằng, hắn rất tốt, rất tốt. Hắn quả thật rất tốt, chỉ là chính mình không biện pháp. Lâm Thị lại tới nước khí, nếu rất tốt, làm gì hành hạ như thế chờ ngươi gả qua đi, mới biết được mình có thể có như vậy vị hôn phu, là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thẩm Thanh Lan túi đầu, từ trong cổ họng bài trừ một tiếng, là Lâm Thị thấy nàng cái này một bộ muốn chết không sống bộ dáng, thiếu chút nữa đánh nàng, cuối cùng vẫn là không hạ thủ, suy nghĩ kỹ một hồi, mới thả miệng, như vậy, chờ một chút đi, đợi đến tháng 6. Khi đó ngươi cũng cùng cấp, nếu Cố gia còn chưa có đến cầu thân, mẫu thân. liền cho ngươi định ra Mục Thế Tử. Mục Thế Tử đã cùng ta đề nghị, chỉ là ta lo lắng Cố Gia ước định, không có đáp ứng, nhưng là thẳng thắn nói cho hắn, nếu Cố Gia việc hôn nhân không thành, liền đổi thành Mục Thế Tử, cũng có thể. A Thẩm Thanh Lan lập tức liền bối rối, liền rơi lệ đều quên, nguyên lai mẫu thân liền Mục Hoa Cảnh đều suy nghĩ đến, duy chỉ có đem vệ trưởng quân bài trừ bên ngoài. Thu Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, thái thái, hai vị di nương đến. Lâm Thị gật gật đầu, xem một chút nữ nhi. Thẩm Thanh Lan hốt hoảng hành lễ, từ cửa sau đi ra ngoài. Trời nóng nực, ánh nắng cũng một ngày so với một ngày liệt, Thẩm Thanh Lan tại trên đường nhỏ đi tới, trước mắt là bạch kim sắc một mảnh, đâm vào không mở ra được mắt, vài lần đều bị cục đá vướng chân được thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Chờ ở cửa trước Bích Ngọc không gặp người, vượt ra theo đuổi, đã thấy nàng lung lay thoáng động vào sân. Tiểu thư, Bích Ngọc hô một tiếng, nhấc váy đuổi theo. Bích Ngọc, mặt sau lại có người kêu nàng. Bích Ngọc quay đầu nhìn, lại là vệ trưởng quân, nàng cúi đầu hành lễ, vệ tam thiếu gia có chuyện. Vệ trưởng quân nhíu mày, ta vừa thấy tiểu thư nhà ngươi, giống như không đúng lắm, ta còn chưa kịp đều, nàng liền đi vào, có phải hay không ra chuyện gì? Bích Ngọc lập tức liền trầm mặt, vừa rồi nàng tại Lâm Thị ngoài phòng canh chừng, trong phòng đối thoại cố ý đem thanh âm đè thấp, cơ bản nghe không rõ ràng, nhưng ngẫu nhiên Lâm Thị tức giận dậy lên lời nói nặng, nàng nghe thấy được, cũng liền đoán được nói chuyện nội dung. Nguyên bản đâu, Bích Ngọc còn chưa nghĩ nhiều, chỉ vội vã đuổi kịp tiểu thư, nhưng là nghe vệ trưởng quân nói như vậy, nhất cơn tức giận đột nhiên hướng đỉnh, cũng quên lẫn nhau thân phận quý tiện, thốt ra, ngươi cách tiểu thư nhà ta xa một chút, liền chuyện gì cũng không có. Vệ trưởng quân ngớ ra, Bích Ngọc oán hận nhìn chằm chằm hắn một chút, chạy ra hai bước lại quay đầu, vệ tam thiếu gia, tiểu thư nhà ta trước khi biết ngươi, được chưa từng thương tâm qua, ngươi không cần lại chiêu nàng. Căm giận chạy. Vệ trưởng quân mắt mở trừng trừng nhìn Bích Ngọc chạy vào sân, đây đại khái là cũng là nghi uy tướng quân bình sinh lần đầu tiên bị một cái nha đầu trước mặt trách cứ lại không giận không đuổi theo, liền đem mày vặn đến đều mau gọi kết, vài lần nhấc chân muốn cùng đi vào, cuối cùng vẫn là đổi đường, đi Lâm Thị Sơn.